Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tử Hiên suy nghĩ, là cháu gái của Hắc Lượng Vũ Mộc Thu Dưỡng sao? Đúng vậy, hai người biết nhau ư? Tạ Tử Hiên cất tiếng cười. Hẳn là biết đi, lúc bé đã từng thấy qua. Nhưng khi đó, chúng tôi có lập trường riêng không nói chuyện. Lần trước ông cụ Hắc Vũ mừng thọ, tôi cũng đã chạm trán với cô ta. Cô ta bây giờ là cháu của Hắc Vũ Lương Mộc, cũng không phải rất trung thành với Hắc Lũ Lương Mộc đâu. Đức Xuyên Akito nói tiếp, đồng thời hai người đã ngồi trên xe. Người đàn ông ngồi trên xe đeo kính râm, tuy rằng mắt kính che giấu hai tròng mắt thâm thúy, nhưng không che giấu được khí phách nồng đậm trên người của hắn tản ra. Hàn Tuấn. Tạ Tử Hiên suy đoán rồi cất tiếng hỏi. Người nọ gật đầu một cái. Nơi này là Nhật Bản, tôi không có phương tiện ra mắt, chuyện này còn phải dựa vào nhà Đức Xuyên để hòa giải thử xem. Hàn Tuấn nhàn nhạt nói. Nhưng cậu nhất định phải nói cho tôi từ đầu tới cuối. Tôi không hy vọng đang làm chuyện gì mà hoàn toàn không biết rõ chân tướng. Anh hai của tôi không nói cho cậu biết hay sao chứ? Chuyện này quá mức phức tạp, thật sự là một lời khó có thể nói hết được. Tạ Tử Hiên cất tiếng cười khổ. Vậy thì cứ từ từ nói, hạn chót là trước khi đến nhà Hắc Vũ, thời gian cũng không coi là quá dài đi. Hàn Tuấn rất là có kiên nhẫn nhìn hắn, mặc dù hai tròng mắt giấu kín ở sau cặp kính mắt, nhưng Tạ Tử Hiên có thể cảm giác được đến đôi đồng tử kia đang xuyên thấu qua tấm kính đen nhìn thẳng vào trong lòng hắn. Hắn khẽ thở dài. Tên của tôi vốn là Hắc Vũ Trực Nhân, có thể nói tôi là cháu ruột của Hắc Vũ Lương Mộc. Hàn Tuấn không cắt đứt lời hắn mà lặng lặng nghe hắn nói. Cha tôi là Hắc Vũ Thủ, là người thừa kế thứ 17 theo dự định của nhà Hắc Vũ. Nhưng ông vì làm trái quy định của gia tộc, cưới người Hàn Quốc làm vợ, nên đã bị nhà Hắc Vũ trục xuất. Sau khi tôi chào đời, họ lần lượt qua đời. Hắc Vũ Lương Mộc tìm lại được tôi, nên dẫn tôi trở về nhà Hắc Vũ. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, 10 ngón tay đan xen. Lúc nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt của hắn hờ hững, giống như đang kể chuyện của người khác vậy. Trước lúc 10 tuổi, tôi rất ít khi thấy Hắc Vũ Lương Mộc. Chẳng qua là ở một trường học của gia tộc tiếp nhận hệ thống giáo dục, huấn luyện tôi trở thành một chiến sĩ đạt tiêu chuẩn của nhà Hắc Vũ. Tròn 10 tuổi, Hắc Vũ Lương Mộc cưới một vị tiểu thư danh môn. Khi ông ta 50 tuổi thì có một mụn con trai. Tiếp đó, tôi bị đuổi ra khỏi nhà Hắc Vũ. Ông Tạ Ngư Đồng là một người bạn của cha tôi. Ông ấy khi tìm được tôi đã chơi chấp tôi. Về sau, ông ấy coi tôi như đứa con thứ ba để mà nuôi dưỡng. Hắn nói xong tất cả mọi chuyện, trông bình thản như là trong chuyện cũ ấy, ẩn sóng ngầm mãnh liệt. Cuối cùng hắn là nhân vật có vai trò như thế nào, có tâm tình ra sao, tất cả hắn đều nói hời hợt lướt qua, chẳng qua là đôi mày hơi trao lại. Như thế nào hả? Tôi nói như vậy chắc là đủ cặn kẽ rồi chứ. Hàn Tuấn trầm mặc trong chốc lát. Nhưng mà con trai Hắc Vũ Lương Mộc, sau khi sinh ra không lâu đã chết ngoài ý muốn. Nhà Hắc Vũ không có ai có thể thừa kế. Bởi vì thế ông ta một lần nữa tìm tới cậu, có đúng không? Tôi nghĩ nguyên nhân đại khái chính là như vậy. Tạ Tử Hiên cười châm biếm. Nhưng vì sao lúc trước ông ta lại đuổi cậu ra khỏi nhà Hắc Vũ chứ? Hàn Tuấn không thể hiểu tư tưởng của người Nhật Bản. Ông già đó cho rằng mẹ tôi làm bẩn dòng máu thanh thánh, thần khiết của gia tộc, nhưng lại sợ một nửa dòng máu thần thánh thuần khiết lưu lạc ở bên ngoài, cho nên mới miễn cưỡng chớ chấp tôi. Một khi có người thừa kế thỏa mãn điều kiện, có cùng dòng máu không lẫn tạp chất, ông ta đương nhiên sẽ vứt bỏ một xã chủng như tôi rồi. Hàn Tuấn kẽ chấn động một chút, lấy kính xuống, lộ ra một đôi mắt đen trầm tĩnh. Nếu vấn đề tôi đưa ra làm cậu không thoải mái, vậy thì tôi vô cùng xin lỗi. Không sao cả. Tạ Tử Hiên lạnh nhạt trả lời. Hắc Vũ Trực Nhân đã chết lúc 11 tuổi. Bây giờ tôi là Tạ Tử Hiên, một người dựa vào sức lực bản thân để sống. Nhà Hắc Vũ và ký ức hắc ám ngày xưa cũng đã trở thành quá khứ rồi. Tôi đã tìm thấy người mang lại ánh mặt trời cho đời tôi. Trước kia ra sao, về sau cũng sẽ như thế nào. Cho nên tôi không sợ quá khứ mang đến cho tôi bất cứ một tổn thương gì cả. Nghe đến đây thì Hàn Tuấn khẽ mỉm cười tán thưởng. Cô gái bị bắt cóc là ánh mặt trời của cậu ư? Làm sao anh biết chứ? Tạ Tử Hiên thấy được trong đôi mắt của đối phương có một cỗ hơi thở khi có ánh mặt trời, thật là dịu dàng, là đang nghĩ đến người thân nhất mới lộ ra. Bởi vì cách đây không lâu, tôi cũng đã tìm được ánh mặt trời thuộc về tôi. Hai người đàn ông ấy nhìn nhau cười một tiếng. Lần đầu tiên gặp mặt, chính là bọn họ cũng đã trở thành tri kỷ của nhau rồi. Tần Linh chưa bao giờ gặp phải trời đông phủ tuyết mà hôm nay cô rốt cuộc gặp được. Trong thế giới bông tuyết bay đầy trời, cô bị mang vào một dãy biệt thự, đại sảnh trống rỗng, so sánh với không khí của người bảo vệ tầng tầng vây quanh, vô cùng là không hài hòa. Hắc Vũ quản Mỹ đi vào một căn phòng. Sau một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net